cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 350, chương 344, oanh sát Tôn Hoành Bân. Dầm dầm dầm, chính là bởi vì này nháy mắt dừng lại. Hậu phương Chu lão ma đợi người công kích đã gào thét mà tới. Trong khoảnh khắc, huyệt quy hộ thuẫn kịch liệt run rẩy, đồng phát ra không chịu nổi gánh nặng ken két thanh. Đáng chết, đây rốt cuộc cái gì ngọn lửa? Đến sau này Phương Diêu Bích Hàm, Lam Quy Hải đợi người tập sát, cũng không phải là lệnh Tôn Hoành Bân lo lắng nhất. Làm hắn phẫn nộ tuyệt vọng chính là cánh tay phải nhanh chóng lan tràn mà lên màu đỏ ngọn lửa. Bởi vì ngọn lửa này quá mức nóng bỏng kinh khủng, hắn vô luận như thế nào thôi động tu vi cũng nhào bất diệt. Nếu là bị này hỏa bao trùm toàn thân lời nói, chắc chắn có sinh mệnh nguy hiểm. Đáng chết tiểu tử, đánh lén lão phu, còn muốn ta cực phẩm chữ vật túi, chết đi cho ta. Phẫn nộ cắn răng, Tôn Hoành Bân trực tiếp chặt đứt, cũng dẫn bảo nắm lấy chữ vật túi cánh tay phải. Đương nhiên, khoảng cách gần như thế, tự bạo chi lực mặc dù có thể phá hủy chữ vật túi, nhưng cũng đủ để đem hắn chính mình tác động đến trọng thương. Trước đó, hắn cánh tay phải đã hung hăng quăng về phía hậu phương đại phiến thuật pháp phong bạo. Dầm dầm dầm, đạo đạo kinh thiên kiếm khí, từng mảnh biển lửa tứ ngược, sát khí đầy trời to lớn huyết ấn, cùng với ma diễm lượn lờ trường thương màu đen chờ thuật pháp. Linh bảo trong gió lốc, chữ vật túi trong nháy mắt biến mất, một cái trên đó che kín vết dạn chiếc đỉnh lớn màu đen đột nhiên xuất hiện. Tinh thiết giao minh, đại đỉnh bị phong bảo oanh kích cấp tốc bay ngược. Nguyên lai, đúng là Triệu Trạch tại đối mặt Tôn Hoành Bân tuyệt vọng quyết tâm tự bạo lúc, cũng thành công xóa sạch hắn lưu tại trên chữ vật túi lạc ấn. Thu hồi chữ vật túi nháy mắt, hắn liền câu thông trong đan điền cửu long viêm hỏa đỉnh bay ra, trực tiếp tránh đi vào, lúc này mới có thể tránh đi cuốn tới tự bạo chi lực. Bằng không hắn dù cho nhục thân có thể so với luyện thần kỳ, coi như không chết, cũng chắc chắn bản thân bị trọng thương. Cửu long viêm hỏa đỉnh mặc dù tổn hại, nhưng nó có thể chứa đựng lệnh trảm đạo trung kỳ đại năng. Đều phải tay cụt tự vệ viêm hỏa bản nguyên. Phẩm giai có thể nghĩ, tất nhiên là tại cơn bão táp này bên trong bình yên vô sự. A, xảy ra chuyện gì? Này tàn tạ đại đỉnh là bảo bối gì? Lại so Tôn Hoành Bân tên kia huyền quy hộ thuẫn, phẩm giai cao hơn rất nhiều. Này khí tức, chẳng lẽ là tiên bảo? Chu lão ma, Lam Quy Hải bọn người là trảm đạo đại năng. Nơi này mặc dù đối tu vi áp chế lợi hại, nhưng bọn hắn thần thức vẫn luôn khóa chặt phía trước bỏ chạy Tôn Hoành Bân. Khi hắn đột nhiên dừng lại, sau lại phẫn nộ tự bạo cánh tay phải ném ra ngoài chữ vật túi lúc, tất cả mọi người có thể nhìn ra chút manh mối, nhao nhao nghị luận lên. A Viêm, cho ta đâm chết hắn, ta đáp ứng ngươi, tương lai nhất định giúp ngươi chữa trị bản thể cùng hồn thể, để ngươi trở lại trước kia đỉnh phong chi cảnh. Cửu long viêm hỏa đỉnh bị phong bạo va chạm bay ngược, thoát ly phong bạo lúc, Triệu Trạch liền trực tiếp hiện thân mà ra. Hắc hắc, cái loa linh đồng tử, thật, ta đây hôm nay liền đụng một cái, luyện hóa hơn 1/10 viêm hỏa bản nguyên, có thể câu thông cửu long viêm hỏa đỉnh về sau, Triệu Trạch đã là hắn tân chủ nhân. Đồng tử mặc dù bởi vì chuyện lúc trước, đối với hắn cũng không phải là thực tin phục, có thể đối lời hứa của hắn vẫn là thực tâm động. Lập tức hiện thân mà ra, không chậm trễ chút nào đáp ứng. Đi chết đi, lão già. Võ đạo dung hợp hoàn mỹ, tuần hoàn chân linh lực cực hạn bộc phát, thân thể chi lực cũng toàn bộ vận dụng. Triệu Trạch hai tay giơ cửu long viêm hỏa đỉnh, mượn nhờ lúc trước phong bạo thôi động dư lực, cùng đồng tử cắn răng phối hợp, thẳng đến vừa vặn chạy ra mấy chục trượng, bởi vì tay cụt chảy máu, lại khuyết thiếu đan dược chữa thương. Giờ phút này chính khí hơi thở yếu ớt, Tôn Hoành bân phóng đi. Không, chiếc đỉnh lớn màu đen đến quá nhanh, khoảng cách phía trước sương mù còn có mấy trăm trượng. Thật lâu không có cảm nhận được tử vong tới gần, Tôn Hoành bân hoảng sợ vội vàng dừng lại, thôi động linh bảo toàn lực ngăn cản. Rầm rầm rầm, tiếng vang oanh minh bên trong, tử lôi mũi kiếm mang vỡ nát, lôi hồ biến mất, da bị nẻ gào thét cuốn ngược lúc, khí linh Hà Nhi hiện thân mà ra, trên người vết dạn dày đặc, trong mắt tràn đầy cừu hận. Sau một khắc, này đã che kín vết dạn, huyền quy hộ thuẫn ầm vang vỡ nát. Đại đình thế đi hơi chậm, nhưng ở Triệu Trạch chủ tớ hai người toàn lực thôi động hạ, vẫn là ầm ầm tiếp tục nghiền ép. Phốc phốc phốc phốc, huyền quy hộ thuẫn sụp đổ nháy mắt. Tôn Hoành bân liền thân thể một hồi lảo đảo, cuồng thổ mấy cái máu tươi. Mắt thấy đại đỉnh nhanh chóng mà đến, Hà Nhi mặc dù đang liều mạng thôi động tử lôi kiếm cứu viện, nhưng vẫn là không còn kịp rồi. Hắn vô ý thức duỗi ra còn thừa cánh tay trái ngăn cản. Ầm vang bên trong, cánh tay bẻ gãy, máu tươi biểu phi, cả người hắn như diều đứt dây, bị đại đỉnh đập bay vài chục trượng, sau đó trọng trọng đụng vào núi đá trên mặt đất, bụi mù nổi lên bốn phía, chỉ có đại đỉnh xuống đất ba thước, đâu còn có Tôn Hoành bân cái bóng. Ha ha ha, lão già, ngươi không phải muốn giết ta sao? Hiện tại cuối cùng cũng đến phiên ta tới thu thập ngươi. Đại đỉnh lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Triệu Trạch đánh ra cầm long thủ, đem mặt đất ném ra một cái hình người hố to. Mất đi hai tay khí tức yếu ớt, Tôn Hoành bân cầm ra, lập tức tay phải hóa thành lỗ đen, ấn tại hắn trên đan điền thôn phệ tu vi cùng tinh huyết tinh túy. Làm sơ cảm ứng về sau, hóa thành huyễn ảnh hướng về phía trước sương mù chân núi phóng đi. Tiểu tử, ngươi, Tôn Hoành bân cũng là đủ không may, đối mặt ngụy trang Triệu Trạch, hắn ngay từ đầu quá mức chủ quan, về sau muốn toàn lực ra tay lúc, đã tới đã không kịp, vốn cho rằng tự bạo một tay có thể đem hắn đánh chết. Có thể sự thật lại là chính mình tổn thương càng thêm tổn thương. Thực lực không đủ một phần mười ban đầu, lại thêm núi này đối tu vi áp chế càng ngày càng mạnh. Đối đầu nhục thân không bị ảnh hưởng Triệu Trạch, phối hợp đồng tử A Viêm thôi động cửu long viêm hỏa đỉnh toàn lực đập đến. Thân thể của hắn cơ hồ phá thành mảnh nhỏ, thần hồn cũng tổn thương không nhẹ. Có thể đây không phải làm hắn nhất tuyệt vọng, bởi vì làm Triệu Trạch hóa thành lỗ đen tay phải, ấn tại hắn trên đan điền nháy mắt, cường đại hấp xả chi lực, liền bắt đầu cấp tốc thôn phệ hắn vốn đã dung nhập huyết nhục xương cốt bên trong nguyên anh tu vi, cường hóa tinh hoa chờ, liền che giấu không ra vực giới, đều có hơi hơi bị khiên động bóc ra dấu hiệu. Ghê tởm, ngươi mau thả chủ nhân, ta muốn giết ngươi. Linh bảo tử lôi kiếm vừa mới mặc dù bị hao tổn không nhẹ, nhưng cảm nhận được chủ nhân thảm trạng, khí linh Hà Nhi vẫn là phẫn nộ thôi động bản thể, hóa thành 10 trượng cự kiếm, lôi hồ lấp lánh hướng về Triệu Trạch phách chảm mà tới. 27 tầng vĩnh hằng đạo cơ, chính là tiểu tử này. Truy, Triệu Trạch hiện thân mà ra, thôi động cửu long viêm hỏa đỉnh oanh sát Tôn Hoành bân nháy mắt. Hậu phương trong mọi người, tu vi cao nhất yêu vương Lam Quy Hải liền hai mắt tỏa sáng. Cái thứ nhất hướng hắn truy kích mà đi, làm sao có thể? Truyền thuyết Lăng Hách Vân tiền bối, năm đó cũng mới bất quá đúc thành ra 24 tầng vĩnh hằng sơ kỳ đạo cơ mà thôi. Kẻ này tư chất khoáng cổ thước kim, không thể để cho hắn rời đi. Vĩnh hằng đỉnh phong đạo cơ, ta nhất định phải được. Dù là đắc tội tất cả mọi người, cũng không tiếc một trận chiến. Không có cửu long viêm hỏa đỉnh trong đan điền trấn áp, ở đây trảm đạo kỳ đều có thể nhìn thấy Triệu Trạch tư chất. Chu lão ma đợi người đồng dạng đều mang tâm tư theo đuôi Lam Quy Hải truy kích. Liền vốn là nữ tu Diêu Bích Hàm, trong đôi mắt đẹp cũng đầy là ý động, thân ảnh cấp tốc mà tới. Triệu Trạch không để ý đến nhi hậu phương truy kích đám người. Chân hắn dẫm đại lăng ba vi bộ hóa thành huyễn ảnh. Vừa quanh co tránh né tử lôi kiếm oanh sát, vừa nhanh chóng hướng về phía trước, chỉ còn lại có 300 trượng tả hữu sương mù chân núi lao đi. Giờ khắc này, linh lực, huyết khí, xương cốt tinh túy đại lượng sói mòn Tôn Hoành Bân đã mất đi tự bảo nhục thân năng lực. Có thể khóe miệng của hắn lại đột nhiên nổi lên cười lạnh. Ông, đại lượng hồn lực theo Triệu Trạch nắm lấy hắn cổ cánh tay. Điên cuồng tràn vào Triệu Trạch thân thể, đúng là muốn đối hắn khởi xướng đoạt xá. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục